Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, lăng nhục. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ mấy người bưng chén rượu, một mặt trêu tức đi tới. Lý Kiếm sắc mặt có chút khó coi. Ngày trước Trương Dịch mặt thậm chí có một chút xấu hổ. Trương Dịch cũng không phải mới vào chỗ làm việc người mới. Nhìn thấy dạng này một màn, lập tức ý thức được giữa song phương tồn tại nợ nần vấn đề. Quả nhiên, Trần Văn Đạo há miệng ra liền nói. Nghĩ không ra Lý Tổng vậy mà cũng có thể tham gia lần này thương hội. Ngược lại thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn a. Ta còn tưởng rằng, công ty của ngươi cũng không được đâu. Lưu Loan Kỳ cũng một đầu lông mày, nâng cao cái bụng nói ra. Xem ra Lý Tổng vẫn rất có thực lực. Cái kia thiếu công ty của chúng ta 1,8 triệu tiền nợ là không là có chỗ dựa rồi. Trần Văn Đạo cười bổ sung một câu. Còn có chúng ta công ty cái kia 100 vạn. Lý Kiếm tranh thủ thời gian đứng lên đối hai người lộ ra nịnh nọt nụ cười. Hai vị, công ty của chúng ta gần nhất xác thực tiền tài so sánh khẩn trương. Ta tất cả tiền đều cầm lấy đi mua sắm. Đến mức khất nợ công ty của các ngươi tiền hàng. Vẫn là hoãn lại một chút đi. Hắn vô cùng xấu hổ. Ngày trước chính mình ngày xưa cấp dưới mặt bị đòi nợ. Có thể không mất mặt sao? Lưu Loan Kỳ một mặt kinh ngạc. Cái này không đúng. Ngươi đều có thể được mời tham gia thành phố quan lớn thương hội. Còn dám nói mình không có tiền. Trần Văn Đạo cũng nói. Thì là. Lão Lý, cái này liền là của ngươi không đúng a? Rõ ràng còn là có tiền. Cũng không cần che giấu. Lý Kiếm gấp tròn mặt đỏ dần. Kỳ thật, danh ngạch là ta dùng tiền mua được. Hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Xí nghiệp của mình bây giờ đã lâm nguy. Hắn mới không thể không được ăn cả ngã về không. Muốn đi vào trường hợp này tìm tới một số có năng lực có ánh mắt lão đại đến đầu tư. Ai có thể nghĩ tới khách đầu tư không có gặp. Ngược lại là trước đụng phải hai cái chủ nợ. Sự kiện này các ngươi hãy cho ta mấy ngày. Thì hãy cho ta mấy ngày tốt a. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ liếc nhau một cái. Đều có chút không vui. Đừng nói những thứ vô dụng này. Lý Kiếm, chúng ta theo ngươi đều là nhận biết hứa giao tình nhiều năm. Tiền này ngươi hết kéo lại kéo. Chúng ta nhịn không được. Hôm nay ngươi hoặc là trả tiền. Hoặc là thì lập tức theo cái này lăn ra ngoài. Hai người đối Lý Kiếm không có chút nào khách khí. Lớn tiếng quát lớn. Phảng phất là lão bản tại quát lớn công nhân viên của mình một dạng. Bên cạnh một đám xem náo nhiệt lão bản cười đùa tí tửng. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lý Kiếm bị chửi giống con trai. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Có thể miễn phí xem náo nhiệt người nào lại không muốn đây này. Lý Kiếm bị mắng về sau cũng không dám cãi lại. Còn phải ngoan ngoãn cúi đầu chịu tội. Trần Tổng, Lưu Tổng, là ta không đúng. Hôm nay coi như là cho Ngụy Bí Thư một bộ mặt. Chúng ta về sau nhắc lại trả tiền lại sự tình tốt a. Lý Kiếm bồi cười nói. Mà Trương Dịch nhìn đến cái này cảnh tượng. Trên mặt đã là lộ ra băng lãnh vẻ giận dữ. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ hai người kia hắn biết. Đều là làm buôn bán nhỏ lập nghiệp nhà giàu mới nổi. Trước kia hai người này cùng hắn cùng Lý Kiếm đợi qua công ty từng có hợp tác. Lúc trước vẫn là dựa vào Lý Kiếm giúp bọn hắn vận hành. Mới để bọn hắn đều phất nhanh. Xem bộ dáng là Lý Kiếm chính mình lập nghiệp về sau. Hai người cũng tới theo kiếm một món tiền. Cho nên cũng đầu tiền tiến đi. Hiện tại phát hiện hao tổn. Lại vội vàng muốn Lý Kiếm trả nợ. Thiên Hải thành phố chính là hoa hạ giới tài chính. Trong đó thương nhân nhiều mặt. Có hào hoa phong nhã nho thương. Cũng có dạng này nhà giàu mới nổi. Tại trên người của bọn hắn. Căn bản không có tố chất có thể nói. Chỉ có tiểu nhân đắc chí. Dính tiện nghi liền lên cùng bỏ đá xuống giếng. Nhìn lấy bọn hắn hai cố ý làm nhục Lý Kiếm. Mà Lý Kiếm cũng không dám phản bác bộ dáng. Trương Dịch trong lòng thở dài. Vô luận như thế nào. Cái này đều là năm đó chiếu cố qua. Dìu dắt qua đại ca của mình. Sao có thể nhìn lấy hắn bị người khác làm nhục. Hắn buông xuống chén rượu trong tay. Trực tiếp đi tới hai người trước mặt. lạnh lùng nhìn lấy Lưu Loan Kỳ cùng Trần Văn Đạo. Lưu Loan Kỳ cùng Trần Văn Đạo đúng không? Kiếm ca thiếu tiền của các ngươi ta thay hắn còn. Thanh âm của hắn bình thản bên trong lại mang theo một vệt hàn ý. Tuy nhiên trên mặt không có cái gì biểu lộ. Thế nhưng là ngữ khí lại để lộ ra hắn tức giận trong lòng. Nếu như là hiểu hắn người nhất định sẽ biết. Lúc này Trương Dịch đã tức giận. Trương Dịch xuất hiện để chung quanh mấy người đều hơi kinh ngạc. Lý Kiếm ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, vội vàng nói, Trương Dịch, ngươi, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ta thiếu người ta 280 vạn, người nào có nhiều tiền như vậy a? Trương Dịch một mặt nhẹ nhõm đối Lý Kiếm nói ra, thế nhưng là, Kiếm ca, ta thật cũng là có nhiều như vậy tiền a, mà lại ta hiện tại vô cùng có tiền. Ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Nói hắn còn giang tay ra. Sớm biết ngươi là bởi vì vấn đề tiền phát sầu vậy thì dễ làm rồi. Tìm ta không phải tốt. Ta là có tiền mà. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ nhìn lấy Trương Dịch. Cái này Tuấn Mỹ giống như là phim thần tượng ngôi sao soái ca. Bọn họ không biết a. Ngươi là ai? Là Ngụy bí thư mời tới ngôi sao sao? Ngươi muốn thay Lý Kiếm trả tiền? Đây chính là 280 vạn a. Ngươi xuất ra nổi sao? Lý Kiếm đối Trương Dịch mà nói cũng là có chút hoài nghi. Lại nói, coi như Trương Dịch có tiền, cái kia chỉ sợ cũng là hắn toàn bộ tích xúc. Lý Kiếm tuy nhiên lăn lộn không được khá, nhưng là đối với mình cũng không có nắm chắc xí nghiệp tương lai. Hắn không nguyện ý để huynh đệ vất vả kiếm được tiền cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển a. Trương Dịch, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhìn đến ngươi mấy năm này lẫn vào tốt như vậy, Kiếm ca là thật vì ngươi cao hứng a. Lý Kiếm cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn về phía Trương Dịch. Sau đó kiên định lắc đầu. Bất quá tiền này, Kiếm ca không thể nhận. Vấn đề của ta ta sẽ tự mình giải quyết. Tiền của ngươi giữ lấy. Ngươi còn trẻ, số tiền kia đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Lưu Loan Kỳ cùng Trần Văn Đạo liếc nhau một cái. Nhìn đến Lý Kiếm bộ dáng này đều khịt mũi coi thường. Ha ha, Lý Kiếm, ngươi vậy mà còn có tư cách ở chỗ này chỉ đạo người khác. Ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Thì đúng vậy a, người ta đưa tiền tới ngươi không muốn. Ngươi bây giờ có bản lĩnh trả lại cho ta a. Trương Dịch lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, cười lạnh híp mắt lại. Trần Văn Đạo Trần Tổng, Dị Tinh Khoa Học Kỹ Thuật Lão Bản, Lưu Loan Kỳ Lưu Tổng, Hòa Đình Tửu Nghiệp Lão Bản. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy. Gọi là, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu như chuyện gì đều làm quá tuyệt, về sau chính mình cũng sẽ không có kết cục tốt. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ bọn người nhìn thấy Trương Dịch một cái mặt trắng nhỏ tới thuyết. Giáo, ào ào phá lên cười. Gia hỏa này thật tốt khôi hài nha. Một cái lông còn chưa mọc đủ oát con. Không biết làm sao trà trộn vào tới. Còn dám dạy cho chúng ta làm ăn. Này này, ngươi mau đưa tiền của ngươi xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem mà. Ngươi muốn là cho Lý Kiếm đem tiền trả lại. Chúng ta thì thừa nhận ngươi là có tình có nghĩa. Bất quá, đầu của ngươi dưa đại khái là không dùng được a. Ha ha ha, đem chính mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển. Một đám người đều đang cười. Ngoại trừ Lưu Loan Kỳ cùng Trần Văn Đạo bên ngoài. Bên cạnh hắn mấy cái tiểu lão bản cũng đều cười vô cùng vui vẻ. Trương Dịch cười cũng rất vui vẻ. Chỉ bất quá nụ cười này. Có chút nhìn đến nhược trí biểu diễn trào phúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.